Công Đức Ấn, chương 628, Quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sinh gấp đến độ rớt nước mắt tắn, vừa mới cảm thấy có hy vọng, bây giờ dị biến tăng vọt, trong lòng tuyệt vọng đồng thời, còn tồn lấy mấy sợi chờ mong có kỳ tích phát sinh. Nhắn rõ ràng thấy được kiến mộc bị hủy, vì lẽ đó, không có việc gì, Khương Chỉ Khanh nhất định không có việc gì. Trời sinh dùng còn sót lại một con mắt cố gắng chừng lớn nhìn xem Lục Long, hy vọng kỳ tích có khả năng xuất hiện. Giống như là ứng chứng hắn ý nghĩ đồng dạng, chỉ thấy thôn vệ Khương Chỉ Khanh Lục Long phát ra rít lên một tiếng, ngay sau đó, Lục Long thân thể mất khống chế bình thường run lẩy bẩy, long thân run run, long đầu càng là tả hữu lay động, biểu lộ thống khổ không chịu nổi. Cách đó không xa Nam Cung Ly biến sắc, sau đó lật tay lại, trong tay xuất hiện một cái tiểu xảo bạch ngọc đan đỉnh. Lòng bàn tay ngọn lửa bay lên, bạch ngọc đan đỉnh bên trong lập tức cốt cốt toát ra đan khí, đan hóa khí long, liên tục không ngừng. Vô số đầu tiểu long phóng tới không trung Lục Long, làm cho Lục Long khó khăn lắm ổn định. Nó thân thể cuộn tròn đứng lên, dùng móng vuốt đụng đụng chính mình bụng, còn quay đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Ly, trong ánh mắt lộ ra mấy phần ủy khuất. Nam Cung Ly lại ném đi rất nhiều dược liệu tiến vào trong lò đan, lúc này mới đem Lục Long triệt để bình tĩnh trở lại. Này Khương Chỉ Khanh ngược lại là có chút bản sự, không hổ là có thể đi đến người nơi này. Nam Cung Ly đối với Khương Chỉ Khanh cũng có nhất định hiểu rõ, hắn biết Khương Chỉ Khanh sinh ra hạ giới Vân Lai Châu, cũng biết hắn từng bị Thiệu Lưu Tiên coi trọng, là Thiệu Lưu Tiên thứ 108 mặc cho phu quân. Thành thân ngày đó Thiệu Lưu Tiên ngã xuống, người này, xác thực không thể coi thường. Thiệu Lưu Tiên về sau, Nam Cung Ly không đối thủ nữa. Hiện tại, cái này Khương Chỉ Khanh cuối cùng là đưa tới hắn mấy phần chú ý, hắn lấy tay áo quạt gió, lòng bàn tay ngọn lửa lao nhanh, gặp được chung quanh linh khí nháy mắt hình thành biển lửa, đem Lục Long cũng bao vây trong đó. Lục Long không nhận biển lửa ảnh hưởng, nó giờ phút này tựa như là đan lô, mà nó trong bụng Khương Chỉ Khanh chính là trong lò đan bị liệt hỏa luyện chế đan dược chịu thống khổ có thể nghĩ. Cho dù thi triển ra công kích như vậy thủ đoạn, Nam Cung Ly vẫn không có đến đây dừng tay, hắn đã từng so với Thiệu Lưu Tiên thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều, coi như bởi vì nhất thời nói nhiều cùng sai lầm để Thiệu Lưu Tiên tránh khỏi cho nàng trưởng thành cơ hội, đến mức về sau Thiệu Lưu Tiên thành cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ, làm cho hắn không thể không cùng Thiệu Lưu Tiên chia đều giang sơn. Tuy rằng hai người bởi vì kiềm chế lẫn nhau sớm đã trước khi ân oán, có thể Nam Cung Ly luôn luôn đem khi đó phạm sai nhớ kỹ trong lòng, hắn sẽ không cho địch nhân một chút sống sót cơ hội, chỉ có nghiền xương thành cho nguyên thần câu diệt mới có thể triệt để yên tâm. Vì vậy, Nam Cung Ly vẫy tay một cái, thần thông lĩnh vực khoảnh khắc bao phủ bốn phía. Hắn là đan sư thần thông trong lĩnh vực nổi lơ lửng vô số đan dược, mỗi một khỏa đều uy lực vô tận, dù là Khương Chỉ Khanh có khả năng xông phá Lục Long, cũng sẽ đối mặt hắn đan trận công kích. Nam Cung Ly bây giờ luyện chế đan dược gặp gỡ nổ lô chính là kinh thiên động địa, uy lực đủ để tổn thương thiên tiên chi cảnh. Một viên còn như vậy, cái kia ngàn ngàn vạn vạn khỏa đâu. Trùng trùng thủ đoạn phong tỏa phía dưới, Khương Chỉ Khanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn lại rơi xuống kiến mộc bên trên, thỉnh phóng kiến mộc chi thụ cái bình bị đánh nát hơn phân nửa, muốn tu bổ đứng lên có chút phiền toái. Nam Cung Ly chuyên tu đan đạo, luyện khí cũng không am hiểu. Bọn họ dạng này tu sĩ, bình thường đều là đem toàn bộ tinh lực đầu nhập truy tìm chặng đường, tâm vô bàng vụ, mới có thể có thành tựu này. Liền giống với Thiệu Lưu Tiên là kiếm si, cả đời chỉ tu kiếm đồng dạng. Hắn là đan si, sở học toàn cùng luyện đan có liên quan, cái khác cũng chính là hơi thông gia lông, luyện khí trình độ ở chỗ sẽ xem, sẽ phẩm, sẽ không động thủ giai đoạn. Gọi cái kia luyện khí sư tới sửa đâu? Chỗ này linh khí giam cầm đã đánh vỡ, linh khí không hề bị hạn chế. Kiến mộc phụ cận linh khí nhất tràn đầy địa phương, ở tại nơi đây tu hành so với ở bên ngoài tốc độ tu luyện muốn mạnh hơn gấp trăm lần, cho dù là những cái kia động thiên phúc địa cũng căn bản so ra kém nơi đây một phần vạn. Liền xem như động phủ của hắn cũng không thể cùng nơi đây đánh đồng. Đem trong trí nhớ một đám luyện khí đại sư tên nhanh chóng loại bỏ một lần, Nam Cung Ly đều nhất nhất bài trừ, cuối cùng, hắn nghĩ tới một người. Nam Ly Nguyệt phu quân, Liễu Loạn Ngữ, tu vi bình thường, bây giờ cũng bất quá địa tiên đỉnh phong, luyện khí nhất đạo bên trên lại có mấy phần bản lĩnh thật sự. Cái kia cái bình không có hoàn toàn tổn hại, chậm rãi tu bổ tới kịp, Liễu Loạn Ngữ so với những người khác tới nói tốt hơn khống chế, bọn họ hạ giới người trọng tình trọng nghĩa, tùy tiện nắm cái kia đều được. Hơn nữa, đến cùng là hắn hậu bối, cũng không tính tiện nghi người ngoài, hắn vẫn là có dìu dắt ý, bên này định ra nhân tuyển, một cái ý niệm trong đầu nhớ tới, xa xa trong đó một bộ phân thân cũng đã bắt đầu đi gọi Liễu Loạn Ngữ, mà đúng lúc này, lĩnh vực bên trong Lục Long đột nhiên bay lên đến không trung loạn vũ, đem một ít đan dược đều bắn bay. Tại lĩnh vực của hắn bên trong, Lục Long cùng đan trận cũng sẽ không công kích lẫn nhau, vì vậy Lục Long tuy rằng bắn bay đan dược dược hoàn nhưng không có bạo tạc, chỉ là tại Lục Long chung quanh dọn dẹp ra một vùng không gian. Ngay sau đó, Lục Long một tiếng hét thảm, bụng phá vỡ một đường vết rách có số lớn hắc khí theo trong bụng tràn ra. Nam Cung Ly lần nữa khô động trong tay đan lô, đan hóa khí long muốn vững chắc Lục Long, chỉ là lần này, đan hóa khí thành tiểu long còn không có tới gần Lục Long, chỉ thấy Lục Long bịch một tiếng nổ bể ra, ngay sau đó, một cái khổng lồ bóng đen trống rỗng xuất hiện, kia là một cái dữ tợn bóng người, hai tay đều nắm một đoạn xiềng xích dài đến lê đất, phía trên treo lít nha lít nhít đầu lâu, liếc nhìn qua, để ra đầu run lên. Lục Long thôn vệ rõ ràng là Khương Chỉ Khanh, vì sao đi ra chính là dạng này một cái quái vật. Bóng đen cầm trong tay xiềng xích ném ra ngoài, đánh tới hướng Nam Cung Ly. Nam Cung Ly trong lòng giật mình, thần trí của hắn hiểu rõ xem đến, bóng đen kia cũng không có thực thể, hắn là vô số tàn hồn ngưng tụ mà thành, chính là vô số tàn khu chắp vá thành hình người, cẩn thận đi xem, những cái kia tàn hồn còn tại gầm thét gào thét tựa như trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ, tràn đầy mùi máu tanh cùng sát khí. Không thể để cho nó động phải, đây là xuất phát từ hắn đối với nguy hiểm trực giác đoán được kết luận. Nam Cung Ly vô ý thức lui lại, sau đó lại nghĩ tới quái vật cũng bị vây ở lĩnh vực của hắn bên trong, nó công kích không đến hắn chân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà sau một khắc xiềng xích trực tiếp đập bể hắn đan khí lĩnh vực cũng trực tiếp quấn ở hắn trên lưng, Nam Cung Ly lập tức cảm thấy trên lưng siết chặt, vô luận hắn như thế nào tránh thoát đều không thể thoát khỏi xiềng xích giam cầm. Cái này sao có thể? Hắn bây giờ tu vi chính là giới này thứ nhất, tại sao lại bị tùy tiện trói buộc, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Nó không chỉ có thể giam cầm thân thể của hắn, còn tại gặm nuốt nguyên thần của hắn. Viên kia khỏa đầu lâu giờ phút này đều há to miệng, liều mạng cắn xé nguyên thần của hắn, chỉ là nháy mắt Nam Cung Ly liền cảm giác được chính mình nguyên thần nhận lấy tổn thương, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong lòng vạn phần sợ hãi. Hắn thậm chí còn tại bóng đen kia bên trong, thấy được mấy chương quen thuộc mặt. Kia là tu chân giới sớm đã ngã xuống tu sĩ, vì sao cũng tại quái vật này trong cơ thể. Giết, quái vật miệng nói tiếng người, vô số cái thanh âm cùng nhau gào thét, giết, thanh âm sắc nhọn tựa như ngàn vạn lợi kiếm đâm vào thân thể của hắn, đem hắn thân thể đều buộc thành cái sàng. Đây cũng không phải là ảo giác, Nam Cung Ly nhìn thấy chính mình toàn thân trên dưới đều đang bốc lên huyết, xương cốt đều vỡ vụn thành từng mảnh, nguyên thần cũng không có thể may mắn thoát khỏi, tại sao lại dạng này. Kia rốt cuộc là cái gì quái vật lại có cường đại như thế, uy lực quả thực không dung nơi này giới. Nam Cung Ly hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, đây là vài vạn năm đến, hắn lần thứ nhất cách cái chết gần như vậy, cách trương.